Thần nông tiểu y tiên, chương 668, tiểu gia đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong vị thầy thuốc này nói như vậy, mọi người vốn là thất lạc tâm tình, liền lập tức như là mở ra một cánh cửa sổ bình thường kích động. Nếu có thể tìm được đặc thù loại máu người, nếu như thành công khuyên bọn họ quyên hiến cốt tủy, kia lục dai dai thì có cứu. Thầy thuốc, xin đem hai vị kia phương thức liên lạc cho ta đi tìm bọn họ nói một chút. Dưới tình thế cấp bách, Lương Phi cũng không có ngẫm nghĩ, vội vàng kéo người thấy thuốc kia nói. Chuyện này, người thấy thuốc kia do dự một chút, con đường đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Vương viện trưởng. Mặc dù nói bọn họ bệnh viện bảo lưu có những tài liệu này, có thể những tài liệu này chính là không thể tùy tiện tiết lộ. Thầy thuốc kia rõ ràng một điểm này, không dám tự tiện cho là. Vẫn còn ngớ ra làm cái gì, vội vàng đem hai vị kia tài liệu điều ra. Đứa nhỏ này tình huống hiện tại thật không tốt, không còn làm nhanh lên giải phẫu sẽ trễ. Vương viện trưởng suy tư một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng thầy thuốc kia phân phó nói. Được, thầy thuốc kia thấy viện trưởng đều đồng ý, cũng không lạnh nhạt, vội vàng từ trong máy vi tính bản chính tới một phần tài liệu, đưa cho Lương Phi. Lương Phi nhận lấy tài liệu, hướng viện trưởng nói tiếng cảm ơn sau đó, liền dẫn muội muội nhanh chóng rời đi bệnh viện. Hắn nguyên bản kế hoạch đúng là tìm tới vị kia tên là Niếp Chí Cương trung niên nam nhân, trung quy, nam nhân thể chất muốn so với nữ nhân khá một chút, hơn nữa lòng dạ cũng so với là rộng rãi một điểm, đến lúc đó mình cùng chi giao lưu, cũng dễ nói. Lương Phi mới vừa lên xe, đang chuẩn bị xuất phát, ai ngờ mập mạp điện thoại lại đánh tới. Lão đại, không phải nói lập tức trở về sao, tại sao còn không thấy bóng người, mập mạp thanh âm lộ ra khá là vội vàng. Hắn ở trong công ty đợi nửa ngày, nhưng là từ đầu đến cuối không có thấy Lương Phi bóng dáng, mà đám kia gây chuyện nhưng là rõ ràng không đợi được Lương Phi trở lại không bỏ qua. Đối mặt đám này vô lại, mập mạp thật sự không có cách. Lương Phi vốn chính là suy nghĩ nhiều hao tổn đám người kia một trận, hiện tại thấy bọn họ vậy mà thật theo chính mình tiêu hao rồi. Mà bây giờ tìm Niếp Chí Cương sự tình, cũng không thể gấp tại nhất thời, vì vậy. Hắn quyết định đi về trước đem đám kia gây chuyện người cho xử lý lại nói. Được, mập mạp ngươi trước kéo dài 15 phút, ta ở trên đường. Lương Phi quyết định đi trước gặp gỡ đám người kia, theo mập mạp lên tiếng chào hỏi sau đó, liền lái xe hướng công ty bên kia chạy tới. Còn chưa tới công ty, khá lắm, Lương Phi thật xa liền thấy cửa công ty ngừng lại mấy chiếc màu đen xe sang trọng, một hàng mười mấy người mặc áo che gió màu đen, mặt mang kính mác hộ vệ. Bất ngờ chính xếp thành một hàng, ngăn ở tự mình cửa công ty. Nhìn đến loại tình cảnh này, Lương Phi dưới mũi không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đây tột cùng là nơi nào đến thế lực, hắn cho là mình là hắc sáp hội, dám ở này lang lành trời quang bên dưới, làm loại này lấp kín người phong môn chuyện. Ca, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lương Hân cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tư thế, vừa nhìn bên dưới, không khỏi có chút khẩn trương. Vội vàng kéo ca ca cánh tay nói. Không việc gì, đều là một đám không có chuyện tìm rút ra. Tiểu Hân ngươi thành thật ở trong xe không nên ra ngoài, để cho ca tới thu thập bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mắt lạnh tật quét những người quần áo đen này, phát hiện bọn họ hẳn là tất cả đều là hộ vệ, dẫn đầu hẳn không ở trong đó. Lập tức liền phát ra cười lạnh một tiếng, dừng xe ở công ty đối diện chỗ đậu xe lên. Dặn dò Lương Hân mấy câu, chính mình liền một người xuống xe, hướng công ty đi tới bên này. Nơi này hôm nay không buôn bán, cút. Lương Phi ăn mặc một bộ không chỗ nào là chuyện bộ dáng, thờ ơ đi tới cửa công ty, đang chuẩn bị đi vào, lại thấy một cái hộ vệ áo đen đột nhiên đưa tay, chặn lại hắn đi đường, lạnh như băng hướng về phía hắn quát lên. Rất hiển nhiên, những người này cũng không nhận ra Lương Phi, còn tưởng rằng Lương Phi là tới nói chuyện làm ăn khách hàng. Lan, hà hà, các ngươi là người nào, vậy mà như vậy bất chấp vương pháp ác ý phong môn, ta xem nên Lan là các ngươi chứ. Lương Phi quét này hộ vệ liếc mắt, trong con ngươi hiện ra hết tiêu sát khí tức, lãnh môn như băng mà nghiêm nghị quát lên. Tìm chết, tên kia hộ vệ một thân sát khí, hiển nhiên không phải là một dễ đối phó nhân vật, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này mới nhìn qua ốm yếu người tuổi trẻ, lại dám theo chính mình chống đối. Lập tức gầm lên một tiếng, vươn tay ra liền muốn đẩy Lương Phi. Những người hộ vệ này đều là đã trải qua trận chiến tay chân, bất luận trong người cao vẫn là thể trạng lên, rõ ràng đều là vượt qua Lương Phi quá nhiều. Mà ở tên kia xuất thủ hộ vệ xem ra, đối âm Lương Phi, hắn dùng một cái tay cũng đã dư giả. Mà trên thực tế, đang lúc bọn hắn đưa tay ra đồng thời, chẳng những chính hắn loại này ý nghĩ, ngay cả bên cạnh hắn những đồng bạn kia bọn cận vệ, cũng đều nhất trí cho là như vậy. Nhưng mà, coi hắn tay mới vừa đẩy ra thời khắc, hắn và sở hữu bọn cận vệ lúc này mới cảnh giác, bọn họ sai lầm rồi. Hơn nữa còn là sai cực kỳ vượt quá bình thường. Hộ vệ kia vươn tay ra đến, còn không đợi dựng Lương Phi bả vai, liền nghe được Lương Phi phát ra lạnh lẽo cười một tiếng. Rồi sau đó một tay tật ra, tại trên cổ tay hắn nhẹ điểm một cái. Lương Phi ngón này nhìn như hời hợt một điểm, thế nhưng hộ vệ thể nghiệm, nhưng là không khác nào trong nước trong lửa đi qua một vòng bình thường khó chịu, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, tay phải liền nắm chặt cổ tay phải ngã ngồi xuống đất, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống thẳng xuống dưới, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Phải biết, Lương Phi mới vừa rồi tiện tay một điểm cũng không tầm thường. Mà là vận dụng điểm kim chi chỉ, trực tiếp một chút chung này hộ vệ cổ tay gian mạch huyệt. Người này cái tay kia, muốn khôi phục lại, sợ là được 3 tháng sau đó. Tiểu tử, tìm chết, sự biến hóa này phát sinh ở chợt hơi thở ở giữa, những hộ vệ khác thật sự khó mà tin được này lại là thật. Chờ đến bọn họ phát hiện tên kia đồng bạn té xuống đất gào lên đau đớn lúc này mới biết Lương Phi tuyệt không phải như nhìn bề ngoài đi đơn giản như vậy. Lập tức liền có 3-4 đạo nhân ảnh hối hả hướng Lương Phi nhào tới, 3-4 đạo quả đấm chỗ huy vũ đi ra gió mạnh, bất ngờ giống như từng đạo sức tật như gió lốc, hướng Lương Phi cuồng quyền tới. Lương Phi thật sự không hiểu, là ai cho những thứ này đần độn bọn cận vệ như vậy bức bách phong cách, còn không có động thủ liền thẳng mắng người khác tìm chết. Chẳng lẽ bọn họ thật cho là bọn họ vô địch thiên hạ? Các người cũng nằm xuống đi, quá om sòm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt chúng hộ vệ công tới quyền phong, Lương Phi giống như không thấy, thân hình càng là giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường ở nơi này mấy cái công tới hộ vệ trong bầy rong ruồi. Hắn thân pháp thật sự là thật là quỷ dị, một vòng rong ruồi, tại một trận tích lý bá rồi âm thanh sau đó, mấy cái đồng thời công tới hộ vệ, tất cả đều là như trước một tên hộ vệ giống nhau, nhe răng nhếch răng. Thống khổ không chịu nổi mà chặt che tay cổ tay, té xuống đất gào khóc không ngớt. Đối với cái này mấy cái vây công chính mình hộ vệ, Lương Phi xuất thủ lại càng không khách khí. Hơn nữa thủ pháp so sánh kia vị thứ nhất hộ vệ càng là ngoan lệ, vậy mà miễn cưỡng mà đem bọn hắn toàn bộ cánh tay đều cho gãy. Trò cười, nơi này chính là công ty mình dưới lầu, nếu như cho phép đám người này tại mình địa bàn bên trong nghịch ngợm, về sau Lương Phi còn cần phải lăn lộn sao? Trong lúc nhất thời, mấy cái này mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm xuất thủ hộ vệ, bất ngờ tất cả đều giống như bị đánh gãy xương lão cầu bình thường ngã trái ngã phải mà té xuống đất gào khóc không thôi. Đem những thứ kia không có xuất thủ hoặc là muốn xuất thủ bọn cận vệ, từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn có mới vừa rồi vẻ phách lối. Ta còn tưởng rằng các ngươi có nhiều bản lĩnh, dám đến phong tiểu gia môn, nguyên lai đều là một đám phế vật. Lương Phi mắt lạnh tật quét những thứ này sớm bị sợ mất mật bọn cận vệ, rồi sau đó hướng về phía cửa công ty lớn tiếng la lên. Vừa mới cái kia ở trong điện thoại theo ta phách lối tiểu tử, ngươi không phải nói phải cho ta kinh hỉ sao? Hiện tại tiểu gia đã tới. Ba, ba, ba, theo Lương Phi tiếng nói rơi xong, liền nghe theo công ty trong hành lang truyền tới mấy đạo vang dội tiếng vỗ tay, đồng thời truyền tới cái kia thanh âm lạnh như băng đạo. Được. Tiểu tử ngươi quả nhiên có gan, công phu quyền cước cũng thực không tồi, chẳng lẽ dám có niềm tin đụng đến bọn ta người nhà họ Hoa. Theo cái này lạnh thanh âm rơi xong, liền thấy 3 người chính chậm rãi theo công ty phòng khách trên thang lầu đi xuống, từng bước hướng Lương Phi tiến tới gần. D-O-W-N-L, O-A-D-E-B-O, O-K-M-I-N-S, T-T-A, Uyên, Thích, E-N-T, Cách Trương.